Chương 51, kỳ ủ bị kết thúc. Chương 51, kỳ ủ bị kết thúc nguy hiểm cực kỳ. Ra hỏa nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua người mặt nạ biến mất địa phương, thì thào nói ra. Người mặt nạ trước khi đi nói tới, để nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ phi thường để ý, bởi vì hắn theo trên trực giác cho rằng, người mặt nạ nói cũng không phải là sau khi thất bại lời xã giao, mà chính là thật có loại thực lực đó quên, về sau sự tỉnh về sau lại tính toán sau. Vẫn là đi trước cổ nổ hạ thôn trợ giúp đối phó cửu vị yêu hồ đi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hơi suy nghĩ một chút, liền làm ra quyết định. Cổ nổ hạ thôn. Giờ này khắc này, ở cửu vị yêu hồ gần như vô cùng chiến lược trước mặt, cổ nổ hạ thôn đã bị hủy diệt hơn phân nửa, nhẫn giả tử vong khoảng chừng mấy trăm người, bình dân càng là không tính toán. Cho dù là xạ dù tô bị cùng một đám thượng nhẫn đuổi tới, liều mạng công kích, thậm chí xạ dù tô bị đều dùng cấp S tổ hợp nhẫn thuật. Nhưng lại y lì nguyên vô pháp đánh lui cửu vị yêu hồ, chỉ có thể tạm thời ngăn chặn cửu vị yêu hồ cước bộ A vi thú, là chiến tranh công cụ, không thể địch nổi, riêng là làm cửu đại vi thú đứng đầu cửu vị yêu hồ, càng là không thể ngăn cản thông linh chi thuật xạ dù tô bị hét lớn một tiếng, theo một trận khói bụi, một cái cao tuổi lão viên khỉ xuất hiện, hắn một đôi thật to. Con mắt nhìn cùng nhân loại cực kỳ tương tự. Hắn liếc mắt liền thấy cửu vị yêu hồ, nói ra, là kỳ ủ bị sao? Xạ dù tổ bị hướng về phía lao viên khỉ gật gật đầu, nói ra, viên ma, xin nhờ mời biến thành như ý kim cô đồng đi. Lao viên khỉ khẽ gật đầu, sau đó biến thành một cây trường ước một thước rưỡi thiết đồng, bị xạ dù tổ bị chấp trong tay, không ngừng mà khua tay. Trường ở lâm phong chấn kinh trong ánh mắt, lao viên khỉ biến thành kim cô đồng vờ ơ y ma đúng như cùng Trung Quốc thần thoại trong truyền thuyết tôn ngộ không kim cô đồng, lập tức kéo dài rất nhiều. Với lại, căn này như ý kim cô đồng uy lực cực mạnh, vậy mà thoáng cái đè vào cửu vị yêu hồ trên thân đem đỉnh ra ngoài vài trăm mét, hảo lợi hại. Lâm Phong giật nảy cả mình. Hắn lập tức nhớ tới, lao viên hầu viên ma được xưng là mạnh nhất thông linh thú, mà xạ dù tô bị thì bị trở thành lịch đại mạnh nhất hồ ca, nhìn cũng không phải là mọi người thổi phồng, mà chính là thật có tương đương thực lực tốt, cứ như vậy tiếp tục công kích, nhất định phải đem cửu vị yêu hồ ngăn tại ngoài thôn. Xạ dù tô bị lớn tiếng nói. Dùng cái này đồng thời, trong lòng của hắn âm thầm nóng vội, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không biết gặp được phiền phải gì, vì sao đến bây giờ còn chưa tư nở dê xuất hiện giống cửu vị yêu hồ bị xạ dù tổ bị dùng kim cô đồng lập tức đỉnh ra cổ nổ hạ thôn. Nó phảng phất cảm giác được chính mình tôn nghiêm nhận khiêu chiến, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, cự đại trả cờ giả cầu xuất hiện lần nữa ở nó bên miệng, với lại lần này trả cờ giả cầu muốn xa so với vừa rồi lớn. Hiển nhiên nó muốn đem cổ nổ hạ thôn nhất kích hủy. Diệt đáng chết ra hỏa này lại còn không chịu bỏ qua. Mì nạ tổ cũng không biết đi nơi nào. Xạ dù tô bị thấy tình cảnh này, nhất thời lạnh cả người. Hắn tuy nhiên bị trở thành cường đại nhất hồ ca, nhưng này chỉ là đối với nhẫn giả mà nói, mà đối với vi thú ngọc bực này lực phá hoại cực mạnh chiêu số, hắn là không có biện pháp nào. Thông linh chi thuật ngay tại xạ dù tô bị vô kế khả thi thời khắc. Trên bầu trời chuyển tới một tiếng người âm, một cái cự đại, giống như núi nhỏ cắp mô từ trên trời giáng xuống, lập tức đem cửu vị yêu hồ áp đảo trên mặt đất. Là mì nạ tổ xạ dù tô bị lập tức thở phào, phảng phất chỉ cần nạ mì cả giờ mì nạ tổ ở, liền rốt cuộc không có cái gì đáng giá lo lắng. Nhưng là, cửu vị yêu hồ phảng phất quyết tâm muốn hủy đi cổ nổ hạ, tuy nhiên nó bị cắp mô áp đảo trên mặt đất, nhưng vị thú ngọc cũng không có tiêu tán, ngược lại vượt cấp càng lớn. Sắp nổ tung ghệ ạ bún tạ, làm phiền ngươi trước tạm thời áp chế một chút. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong lòng lo lắng, lúc này mở ra không gian kết giới đã tới không kịp. Cho dù là ta cũng không có biện pháp ngăn chặn ra hỏa này đi. Ghệ ạ bún tạ lớn tiếng phàn nàn nói, dù vậy, nó vẫn là dốc hết toàn lực đang tiến hành áp chế. Xoát ngay tại vĩ thú ngọc sắp nổ tung thời khắc, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vì bảo vệ thôn làng. Mang theo kỳ ủ bị cùng nhau bay ra rất xa, đi vào một cái phi thường xa xôi địa phương. Phía dưới chính là muốn phong ấn kỳ ủ bị, cõi âm thuộc tính trạ cờ dạ, ta muốn định Lâm Phong biết nguyên chứ nội dung cốt truyện, hắn thân thể lập tức chui vào lòng đất, dùng thổ độn chi thuật hướng phía nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phương hướng một đường tiến đến. Ba phong thủy môn mang theo kỳ ủ bị cùng một chỗ bay đi, xem ra hắn là muốn đơn độc giải quyết kỳ ủ bị. Xạ dù tổ bị lập tức liền đoán được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ý nghĩ, hắn thân thể nhoáng một cái, cũng hướng phía nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phương vị tiến đến, dù sao cựu vĩ trả cờ dạ phi thường tốt phân biệt. Khi Lâm Phong lúc chạy đến đợi, Kỳ U Bì đã bị không gian kết giới nhốt ở bên trong. Ú dù mà Kỳ Cờ Tì Nạ một mặt suy yếu nằm dạp trên mặt đất, trên người nàng có từng đạo trả cờ dạ tỏa liên, tạm thời phong bế Kỳ U Bì năng lực hành động, đó là chuyên thuộc về Ú dù mà Kỳ nhất tộc năng lực. Đương nhiên, những này trả cờ dạ tỏa liên chỉ có được nhãn thuật nhân mới có thể đủ thấy được. Ú dù mà Kỳ Cờ Tì Nạ bên cạnh, có một cái bắt quái tế đàn, Ú dù mà Kỳ Nạ dù tổ bị đặt ở thượng diện. Đã nhanh bắt đầu sao Lâm Phong nhìn thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chắp tay trước ngực, động tác kia chính là thi quỷ phong tấn cao y cu ồ y cu nở dê ấn thức. Mỉ nạ tổ lao sư như là đã xác định chính mình mục tiêu, Lâm Phong đương nhiên sẽ không lại che che lấp lấp, hắn ở bên ngoài kết giới la lớn. Dùng cái này đồng thời, hắn mở ra chính mình biến dị gì nệ gẳng, lục đạo gợn sóng trung gian, một cái thái cực bắt quái đồ án. Cẳng có hai khỏa hát sắc câu ngọc cụ dù mạ kỳ nhất phong làm sao ngươi tới, nơi này nguy hiểm, ngươi mau mau rời đi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lo lắng nói ra. Đột nhiên, hắn dừng lại, đơn giản là hắn nhìn thấy Lâm Phong cặp kia vô cùng quỷ dị con mắt, một mặt ngạc nhiên cùng không thể tin được đây là như thế nào một đôi mắt ra lục đạo gợn sóng, đây chẳng phải là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân có được gì nệ gẳng đặc biệt tiêu chí sao hai khỏa hát sắc câu ngọc. Đây không phải uy chấn thiên hạ ủ chỉ hạ nhất tộc xạ gì gẳng bộ dáng sao mà vậy quá vô cùng bắt quái đồ án, thì là hì ủ gạ nhất tộc bạch nhãn đặc tính ủ dù mạ kỳ nhất phong, ánh mắt ngươi ủ dù mạ kỳ. Cờ tí nạ cũng xoay đầu lại, nhìn thấy Lâm Phong hai mắt, kinh hãi nói ra. Mỹ nạ tổ lao sư, ta muốn trở thành cựu vĩ gì nụ gì kỳ, bởi vì ta có thể hoàn toàn khống chế lại nó Lâm Phong lớn tiếng nói. Xoát nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tay hơi động một chút. Không gian kết giới nhất thời xuất hiện một cái khe hở, Lâm Phong đi vào về sau, cái kia khe hở lập tức biến mất. Nhất Phong, ánh mắt ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong lòng chấn động không gì sánh nổi, cái này đã vượt qua hắn nhận biết phạm vi. Nhẫn giả thế giới nổi danh nhất tam đại nhãn thuật, vợ y ma xuất hiện ở cùng một người trên thân, đây quả thực liền như là thần thoại. Mỉ nạ tổ lao sư, ta có được 6 loại trả cờ giả tính chất biến hóa. Có được gì nệ gẳng, cũng có thể tùy ý dung hợp hai loại trả cờ dạ thuộc tính, sử dụng huyết kế giới hạn Lâm Phong nói, hai tay nhanh chóng kết ấn, quắc, một độn mặt đất đột nhiên xuất hiện một gốc tiểu thụ miêu, sau đó lấy tốc độ kinh người trưởng thành, trong nháy mắt tăng tới cao hơn 1 mét, mà Lâm Phong đem thân thể tựa ở trên cây, lặng lặng mà nhìn xem nà mì cạ giờ mì nà tổ. Đây là đệ nhất mắt hỏa ảnh đại nhân một độn bí thuật, đúng là huyết kế giới hạn. Ngươi lại có thể sử dụng nạ mì cả giờ mì nạ tổ ngạc nhiên. Hắn hiện tại có chút tin tưởng Lâm Phong lời nói, Lâm Phong có lẽ thật có thể hoàn toàn khống chế cựu vị yêu hồ, để cựu vị yêu hồ trở thành cổ nổ hạ thôn trung cực vũ khí là ngươi lúc này, cựu vị yêu hồ phát sinh phẫn nộ tiếng giống, ngươi vợ y ma có được cùng lục đạo tiên nhân giống nhau con mắt, ngươi đến tột cùng là ai cùng lục đạo tiên nhân có được giống nhau con mắt chẳng lẽ Nhất Phong thật sự là lục đạo tiên nhân chuyển thế không thành. Không phải vậy lời nói tại sao lại có được loại này. Thần thoại bản năng lực đâu nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thì thảo nói ra. Mỉ nạ tổ lao sư, ta biết ngươi ý nghĩ. Ta không cần kỳ u bị toàn bộ lực lượng, ta chỉ cần nó cõi âm thuộc tính trả cơ dạ, về phần dương thuộc tính trả cơ dạ, vẫn là phong ấn tại chính mình hài tử trên thân đi. Lâm Phong nói ra, ngươi ngay cả cái này đều biết nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ càng thêm giật mình. Mỉ nạ tổ lao sư, ngươi yên tâm tốt, ta nhất định sẽ hảo hảo mà chiếu cố tốt ngươi hài tử, sẽ không để cho hắn nhận một điểm ủy khuất, với lại ta sẽ còn đem ngươi sở hữu tuyệt học chuyển giao cho hắn. Lâm Phong nói ra, tốt ta, vậy ta liền đem nạ rủ tổ giao phó cho ngươi. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ suy nghĩ cực kỳ lâu, rốt cục nói ra. Cùng lúc đó, hai tay của hắn cũng bắt đầu không ngừng mà kết ấn, đem kỳ ủ bì chia cõi âm cùng dương hai bộ phận phong ấn. Là phi thường phức tạp. Các ngươi chẳng những muốn đem ta phong ấn, còn muốn đem ta chia cắt, thật sự là quá phận đi chết đi cửu vị yêu hồ phẫn nộ giống thét lên, thân thể khổng lồ đang không ngừng dãy rủa, mà ủ rủ mà kỷ cỡ tỷ nạ dù sao cũng là thân thể hấp hối, trong lúc nhất thời vờ ơ y ma để kỷ ủ bị có một kia hoạt động khe hở. Cửu vị yêu hồ cự đại thú bắt chợt vô hướng nạ rủ tổ, muốn đem nạ rủ tổ giết chết cửu vị yêu hồ biết, Lâm Phong có tương đương thực lực. Trực tiếp đối với Lâm Phong động thủ có thể sẽ không thu hoạch được gì, bởi vậy nó lựa chọn không có năng lực phản kháng chút nào. Ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ nạ dù tổ nạ dù tổ hai đạo thanh âm kinh hoàng truyền đến, huyết quang bắn ra, vì cứu chính mình hài tử. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ song song bị cửu vĩ yêu hồ móng tay xuyên thủng á. Ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ phát ra một tiếng bi thương khóc, tối hậu lực lượng toàn bộ tuôn ra. Cửu vị yêu hồ cũng không còn cách nào động đậy. Mì nạ tổ lao sư cờ tỷ nạ tỷ tỷ Lâm Phong kêu to. Tuy nhiên hắn biết sự tình phát triển cùng cuối cùng kết cục, nhưng là tận mắt thấy đây hết thảy, hắn vẫn là cảm thấy một trận linh hồn rung động. Dù sao, nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng ủ dù mà kỳ cờ tỷ nạ đối với hắn thật phi thường tốt. Nhất Phong, ngươi không cần lo lắng, chúng ta bây giờ nghĩ nói với nạ rủ tổ hội thoại. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ máu me khắp người, nhưng vẫn cười nói với Lâm Phong. Lâm Phong nói ra, Mỹ nạ tổ lao sư, cờ tì nạ tỷ tỷ, ta lấy cha mẹ mình danh nghĩa thề, nhất định sẽ hảo hảo mà chiếu cố các ngươi hài tử, để hắn trở thành một cái đỉnh thiên lập địa nam tử. Hán cảm ơn ngươi, Nhất Phong. U dù mạ kỳ cờ tì nạ tuyệt mỹ khuôn mặt vô cùng trắng bệnh, nàng hai mắt vô thần, hiển nhiên sắp chết đi. Nàng xem thấy gần trong gang tấc nạ dù tổ, nói ra, nạ dù tổ, ngươi về sau nhất định phải hảo hảo mà chiếu cố chính mình, muốn giao cho một số hảo bằng hữu đừng quá mức. Lâm Phong ở bên cạnh nghe được không được rơi lệ, bởi vì hắn cũng muốn lên một cái thế giới khác. Mẫu thân, hắn biết, mẫu thân biết được chính mình chết đi tin tức không biết sẽ có rất đau lòng. Nã mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lặng lặng chờ lấy thê tử nói xong, sau đó đối nạ rủ tổ nói ra, hai tử, ta muốn no ý chủy hệ nở cùng ngươi cái này rông. Giai mụ mụ sau đó. Bát quái phong ấn sử xuất, dương thuộc tính trả cờ dạ bị phong ấn ở nạ rủ tổ trong cơ thể, mà coi âm thuộc tính trả cờ dạ thì phong ấn vào rừng phong trong cơ thể.